Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4290, nhìn như muốn ăn thịt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh đột nhiên thay đổi, yêu thụ quỷ mẫu tấn công bừa bãi không phân biệt ai là ế tù sao, thì Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương cũng bị yêu thụ quỷ mẫu tấn công sau khi đại kiếm sư bị đánh bay. Hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Dương Bách Xuyên rút kiếm chém vào. Những cây mây đang tiến về phía mình. Bùm, một kiếm này, chấn động đến nỗi khiến tay Dương Bách Xuyên tê dại. Cây mây trong suốt mạnh hơn cây mây âm lôi trước đó vô số lần, căn bản là không cùng đẳng cấp. Thứ đang tấn công họ bây giờ chính là cây mây nguyên thủy của yêu thụ quỷ mẫu. Mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, ôi, một tiếng gầm dài vang lên, Dương Bách Xuyên quay đầu lại, Tuyết Hương đã biến hình. Dưới sự tấn công của yêu thụ quỷ mẫu, Tuyết Hương không thể chống cự nên nàng ấy chỉ có thể thể hiện sức mạnh của mình tốt hơn bằng cách biến thành bản thể. Ở bên kia, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đại kiếm sư Hàn Dương đã bị 9 phân thân cây quỷ áp chế hoàn toàn trong dây leo. Sau khi bị hắn chém một kiếm, cây mây chỉ cong lại một chút rồi lại lao về phía hắn. Lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy nhiều tiếng nổ trên không trung. Không dưới hàng chục cây mây đột nhiên xuất hiện, một hai cái đã đủ khó rồi. Nhưng lần này thì hay rồi, hơn 10 cái xuất hiện cùng một lúc. Đầu của Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy nặng nề, tim hắn đập nhanh hơn, điều đó có nghĩa là mối nguy hiểm lớn hơn. Dương Bách Xuyên lúc này không có lựa chọn nào khác, điều hắn chỉ có thể làm là cắn răng chống cự. Hơn nữa, đối mặt với sự tấn công của yêu thụ quỷ mẫu, hắn cảm thấy thực lực chênh lệch quá lớn, thuật ẩn thân và minh văn đảo phù có thể sẽ không có tác dụng, suy cho cùng. Thứ mà hắn phải đối mặt là một đại yêu thụ đã tồn tại hàng nghìn năm chứ không phải một sinh vật sống bằng xương bằng thịt. Nhưng dù có tác dụng hay không thì Dương Bách Xuyên lúc này cũng chỉ có thể thử. Nếu không thì chẳng lẽ đứng chơ ra đó cho bị đánh sao? Sau khi kích hoạt minh văn đạo phù và thuật ẩn thân, giây tiếp theo, hắn biến mất, bám chặt vào mặt đất và những khoảng trống, chuẩn bị trốn đi. Hóa ra hắn vẫn đánh giá thấp đại yêu ngàn năm này. Dương Bách Xuyên sử dụng sức mạnh của thuật ẩn thân và không gian của Minh Văn Đảo phù cùng nhau, tương đương với việc du hành xuyên không gian. Nhưng vẫn không trốn thoát, mấu chốt là có một nhược điểm rất lớn, năng lực phi hành của Minh Văn Đảo phù chỉ có 10 mét. Không có cách nào để trốn thoát, vừa bước ra ngoài đã bị một cây gậy đánh trúng, còn chưa kịp né tránh đã bị quất vào người. Bùm, ối, Dương Bách Xuyên hét lên. Và toàn bộ cơ thể mạnh mẽ trong bộ tiên y của hắn cảm thấy đau đớn như thể vài chiếc xương đã bị gãy bởi một đòn này. Trong khoảnh khắc, cơ thể hắn bay ra ngoài như một con diều bị đứt dây. Điều khiến hắn ta càng kinh hoàng hơn là trước khi chạm đất, cơ thể hắn bị siết chặt và bị trói bằng gậy. Ngay lập tức hắn bị treo ngược lên. Giờ thì tiêu rồi, Dương Bách Xuyên than khóc trong lòng. Không còn cách nào, lão yêu thụ này quá mạnh mẽ. Thực sự không có cách nào để chống lại nó. Hoàn toàn không thể làm được gì về nó. Sau khi thân thể bị trói bằng cây mây, Dương Bách Xuyên lập tức dùng hết sức lực để thoát ra. Nhưng ai biết rằng sẽ tốt hơn nếu hắn không dùng bất kỳ lực nào. Hắn càng sử dụng vũ lực, nó sẽ càng siết chặt hơn. Và hắn bị nghẹn đến mức không thể thở được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, mấy cuộn cây mây cực dày quét qua người hắn, giống như nhốt đại kiếm sư Hàn Dương, lập tức quấn hắn thành một cái bánh bao. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy từ xa, toàn thân Tuyết Hương tỏa ra ánh sáng trắng, phủ văn trên người lóe lên, sừng trên đầu bị sấm sét bao quanh. Cây mây và Tuyết Hương đánh nhau nhưng nó không bắt được Tuyết Hương. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, Tuyết Hương có lẽ không thể kiên trì được bao lâu. Dù sao cũng phải tự mình tìm cách, nếu không cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm, không biết con quái vật vạn năm này sẽ làm gì tiếp theo. Không thể thoát ra chỉ bằng sức mạnh của cơ thể được. Phải dựa vào các phương tiện khác. Nói chính xác thì lúc này cả hai người đều bị thả rơi giữa không trung. Ngay tại trung tâm của yêu thụ quỷ mẫu đã biến hình thành con người. Lúc này đại kiếm sư Hàn Dương đã đến gần trái tim của yêu thụ quỷ mẫu. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một cơn lốc máu đột nhiên xuất hiện ở trung tâm của yêu thụ quỷ mẫu. Nhìn như muốn ăn thịt người. Cách chương.